Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 852, để lộ bí mật ngọn nguồn. Trong nháy mắt, người đi được trống trơn. Bất quá, vừa uống mấy chén, Văn Tinh Nguyệt lại trở về. Thế nào, nghĩ về đi theo ta uống rượu. Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng. Ta cùng ngươi, bất quá, ta không thích bọn hắn. Văn Tinh Nguyệt nói, các ngươi trước tiên lui hạ. Triệu Tinh Thần nói, Lý Thiên Tà mấy cái lui ra ngoài. Không lâu, thu thập cái bàn, một lần nữa bên trên thịt rượu. Ngươi làm sao biết nó là cái xấu? Văn Tinh Nguyệt nhìn chòng chọc vào Triệu Tinh Thần. Bộ dáng mười phần khôi hài. Hình như một cái bị làm hỏng tiểu cô nương. Nếu như không phải cái xấu, ngươi làm sao có thể lấy ra cùng ta cược? Bởi vì là thiên hạ người đều biết, sự điều khiển của nó pháp môn quá đơn giản. Ngươi không là nói qua, là cái tiên nhân đều sẽ sao? Đơn giản như vậy điều khiển ngươi thế mà lấy ra khảo ta. Có phải là có vấn đề? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Ta thừa nhận ta thất thủ. Bất quá, nó thật sự là cái xấu. Chính là lần kia đi mê huyễn tinh cảnh về sau liền hỏng. Ta một mực tìm không thấy nguyên nhân. Cũng thỉnh giáo rất nhiều thợ rèn. Thế nhưng là bọn hắn đều sẽ không. Bất quá, người sao có thể để nó hướng nam? Văn Tinh Nguyệt hỏi, nhân phẩm ta tốt, nó đột nhiên lại tốt. Sở dĩ, ta nhẹ nhõm liền để nó hướng nam. Triệu Tinh Thần nhún vai, một mặt cười xấu xa. Tức giận đến Văn Tinh Nguyệt trực ma nha nói. Thế nhưng là ta cầm lại sau một dùng lực. Nó tại sao lại mất linh rồi? Triệu Tinh Thần liền cười hai tiếng. Gật gù đắc ý nói. Nhân phẩm a, chấm ngoặc kép, nói bậy nói bạ, người khẳng định biết nguyên nhân. Văn Tinh Nguyệt hung dữ nói. Ra hoàn toàn chính xác biết. Bất quá, ta bằng cái gì phải nói cho ngươi? Triệu Tinh Thần lông mày đột nhiên một tấm. Lạnh lùng nói. Người muốn cái gì? Nói ra điều kiện. Văn Tinh Nguyệt nói. Điều kiện của ta đoán chừng ngươi sẽ không đồng ý. Triệu Tinh Thần uống một hớp rượu. Lắc đầu nói. Điều kiện gì? Văn Tinh Nguyệt hỏi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần không có hảo ý, ánh mắt lướt qua Văn Tinh Nguyệt toàn thân. Ngươi vô sỉ. Văn Tinh Nguyệt tức điên lên. Còn không có nói ra ngươi làm sao biết vô sỉ? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi cái này hai mắt liền tặc. Khẳng định không có hảo ý. Bất quá, cái kia ngươi mơ tưởng. Nếu là chọc giận bản cô nương, ta muốn ngươi đẹp mặt. Văn Tinh Nguyệt nói, ánh mắt cố ý hướng ngoài cửa nhìn một chút. Trong đó một cái đế cảnh cường giả khí thế có chút tán phát một tia ra, khiến người áp lực như núi. Cái kia còn nói cái gì? Ngươi mời đi, ta không thích loại người như ngươi bồi tửu. Triệu Tinh Thần nói, ngươi có thể đề xuất một chút bảo vật trao đổi. Hoặc là ngươi còn nhiều hơn tiên tinh cái gì đều được. Tỷ như, 1000 viên, Văn Tinh Nguyệt bất tử thầm nói. Đơn giản, ngươi tại Xích Hà Thành khoảng thời gian này được mỗi ngày bồi tiếp ta chính là. Triệu Tinh Thần, nói, ngươi quá vô sỉ, đồi thật, Văn Tinh Nguyệt vỗ bàn một cái. Muốn gọi cái kia đế cảnh người tới. Ta nói cô nương, ta chỉ là bảo ngươi bồi tiếp ta, làm cái tùy tùng là được. Lại không có gọi ngươi làm ấm giường. Không được liền dẹp đi. Ngươi kêu ai tới đều vô dụng. Cô nương, đừng quên lão tử thân phận. Triệu Tinh Thần hừ nói. Liền cái này điểm. Văn Tinh Nguyệt ngược lại là kinh ngạc một cái. Ngươi còn muốn làm ấm giường à? Đáng tiếc, bản tọa nhìn ngươi không hợp nhãn. Không hứng thú. Triệu Tinh Thần nói. Ác ta. Văn Tinh Nguyệt hừ một tiếng. Nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau nói ta huyền thiên bàn chỗ nào xảy ra vấn đề. Ta liền kỳ quái, chẳng phải một cái huyền thiên bàn sao? Nhà ngươi không phải chỉ một cái hai cái à? Triệu Tinh Thần nói, là không chỉ một, bất quá, hai cái khác một cái trên tay cha ta. Một cái khác tại tổ công tay bên trên, không có khả năng lại cho ta. Văn Tinh Nguyệt lắc đầu nói, kỳ thật, đơn giản. Vấn đề ở đâu? Liền ra tại mê huyễn tinh cảnh. Triệu Tinh Thần nói. Cái này điểm chúng ta cũng rõ ràng. Nói cụ thể, Văn Tinh Nguyệt nói, các ngươi là biết, nhưng là, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Cuộn cũng không có vấn đề. Triệu Tinh Thần nói, cuộn làm sao có thể không có vấn đề? Không có vấn đề làm sao không chuyển rồi? Văn Tinh Nguyệt hỏi, nó đương nhiên sẽ chuyển. Như thường chuyển, chỉ bất quá, các ngươi nhìn đến lại là không chuyển. Triệu Tinh Thần nói, làm sao có thể, chúng ta lại không có bị mê. Làm sao có thể rõ ràng tại chuyển ngược lại làm như không thấy. Văn Tinh Nguyệt nói, đó chính là mê huyễn tinh cảnh tính đáng sợ. Tiềm thức sẽ để cho nhìn đến đây cuộn người đều cho rằng nó hỏng. Sở dĩ, các ngươi một mực tại chơi đùa huyền thiên bàn, mà sẽ không nghĩ tới cuộn vốn là không có việc gì. Không có xấu cuộn ngươi gọi các thợ làm sao chữa trị. Liền giống như là một cái người bình thường. Ngươi quả thực là gọi y tiên xem bệnh cho hắn. Không có bệnh làm sao nhìn. Triệu Tinh Thần nói, ta, cái này, thế nhưng là, ngươi làm sao không có bị mê? Văn Tinh Nguyệt hỏi, đến, đem cuộn lấy ra. Triệu Tinh Thần nói, Văn Tinh Nguyệt tranh thủ thời gian dâng lên huyền thiên bàn. Ra đi, Triệu Tinh Thần cầm huyền thiên bàn nhất truyền. Chỉ châm khẽ động, lập tức, một cỗ khói xanh bốc lên ra. Văn Tinh Nguyệt xem xét, tức giận đến đưa tay bóp. Nguyên lai, là một cái sâu ăn lá. Cầm lại đi chơi đi. Nó gọi mê huyễn trùng. Nó mê huyễn huyền thiên bàn. Sở dĩ, bình thường cuộn liền không truyền. Triệu Tinh Thần cười nói, đáng chết. Văn Tinh Nguyệt mắng một câu, chụp cái kia côn trùng một cái. Đột nhiên dọa đến một thu tay lại nói, nó nếu là lại mê người làm sao xử lý. Sở dĩ, gọi ngươi đi theo ta nha. Nó khẳng định không dám làm loạn. Mà lại, ngươi cùng ta sau một thời gian ngắn, nó liền ngoan. Đến lúc, nó biến thành sủng vật của ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Triệu Tinh Thần cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi hình như có chút lạ? Văn Tinh Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Triệu Tinh Thần, ta người này tướng mạo không tốt, kỳ thực, trong ngoài không bằng một, nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Triệu Tinh Thần một mặt người vật vô hại bộ dáng, lượng ngươi cũng không dám ở trước mặt ta giở trò xấu. Bằng không thì, cha ta ngày mai cũng sẽ đến Xích Hà. Văn Tinh Nguyệt nói, ta làm sao đột nhiên có chút hoảng. Triệu Tinh Thần cười nói, người xấu đương nhiên sẽ luống cuống. Văn Tinh Nguyệt nói, không phải, tại sao ta cảm giác có chút xấu người vợ muốn gặp nhà ông cảm giác. Triệu Tinh Thần cười xấu xa, nói, liền ngươi, ha ha ha, kiếp sau cũng không cần có ý tưởng này. Bởi vì là, người quá yếu. Văn Tinh Nguyệt phá lên cười, người như thế nào biết ta rất yếu? Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc, nhìn xem nàng nói, cho rằng ta Huyền Thiên Tông uống bát cháo sao? Ngươi là y thuật cao minh, tam phẩm y tiên, chỉ bất quá, ngươi khi đó khảo cái này y tiên lúc công lực không đủ cánh cửa. Về phần ngươi cái này phó trưởng lệnh chức, đó cũng là ngươi y đạo phi phàm đoạt được. Nếu bàn về võ công, ha ha, ta văn ra một cái giữ cửa đều có 4-5 phẩm tiên hoàng chi cảnh. Văn Tinh Nguyệt một mặt đắc ý, cười, lợi hại, trong nháy mắt liền đem ta rút cái đáy mà triều thiên. Không hổ là Huyền Thiên Đại Tông. Triệu Tinh Thần giơ ngón tay cái lên, người nghĩ sao, chấm ngoặc kép. Văn Tinh Nguyệt trong mắt nhộn nhạo ý cười, bất quá cô nương, trong khe cống ngầm cũng có lật thuyền thời gian. Triệu Tinh Thần rảo biện cười một tiếng, liền ngươi, không có cống ngầm, ở đâu ra lật thuyền? Bất quá, nhà ngươi ba cái nô tài vẫn được. Qua loa, Văn Tinh Nguyệt một mặt tự tin. Xích Hà thành một cái bình thường cư dân trong hẻm nhỏ có một tòa nhà tranh. Bên trong vẫn sáng đèn. Trong túp lều có cái cô nương. Bất quá, cô nương mang mạng che mặt. Ai cũng thấy không rõ nàng tướng mạo. Hắn chính là Hồng Phương Miệng bên trong Trường Sinh công chúa Lâm Tuyết Bụi. Công chúa, cái này thông thiên lục hóa đan vẫn là không cách nào hoàn toàn hóa giải đi. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp làm tới Xích Hà Nguyên. Có thể hận chính là lão nô ta công lực bị hủy. Nguyên bản định là để Hồng Lạc đến bồi ngươi một đoạn thời gian. mà chính ta đi tàn thần u một chuyến. Đáng hận chính là kế hoạch đuổi không được biến hóa. Hồng Phương thở dài, lộ ra đặc biệt già nua bất lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.